Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Thật hiển nhiên, Lục Lăng Thịnh đã đợi nàng thật lâu. Hơn nữa cũng phân phó Thiên Vũ Lâu mọi người không thể đối nàng động thủ. Lại trở lại tổng đà, Bạch Liên Hoa rất là chột dạ, không dám nhìn bất cứ cái gì một vị sát thủ. Ở trong mắt bọn họ, nàng là một kẻ xảo trá giả ngu cô phụ lâu chủ tài bồi phản đồ. Lâu chủ ở thư các tả hộ pháp giao đãi một tiếng. Nga, Bạch Liên Hoa chột dạ lên tiếng, trong tay ôm bà bá thêm can đảm, gian nan di động bộ pháp hướng về thư các đi đến. Nàng ở thư các môn trước đứng ổn, đem bà bá thả xuống dưới, nói, tuy rằng hắn không nhất định giết ta, nhưng vạn vừa động thủ, ngươi nhớ được tiến tới cứu ta. Bá bá ta làm việc, ngươi yên tâm đi. Bá bá nâng lên móng vuốt ý đồ khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Bạch Liên Hoa thâm hít thật sâu, đẩy ra thư các môn đi đến tiến vào. Ngoài cửa ánh sáng quăng vào bên trong, cũng đem của nàng bóng dáng kéo dài. Hắn chính từng bước một từ lầu hai đi xuống đến, hai mắt lạnh như băng không hề độ ấm, thẳng tắp nhìn qua, làm cho nàng không khỏi cả người run lên. Sư phụ, Bạch Liên Hoa đi được hơi gần chút cũng không dám gần chút nữa. Bảo trì điểm khoảng cách, vạn nhất muốn chạy trốn cũng thuận tiện chút. Lục Lăng Thịnh không có nói tiếp, chậm rãi hướng về nàng đi tới. Hắn đi phía trước một bước, nàng liền lui về phía sau một bước, cho đến khi, không đường thối lui, hắn đứng định ở trước mặt nàng, theo trên cao nhìn xuống nàng, mở miệng nói, ngươi nói sự tình qua đi, sẽ đem hết thảy nói với ta. Hiện thời, ngươi không giải thích một chút sao? Bạch Liên Hoa không lời nào để nói. Đó là thiện ý nói dối. Nàng tự nhiên không có khả năng nói là nhiệm vụ linh tinh. Nàng không dám nhìn ánh mắt hắn. Nói, sư phụ, ngươi cũng đã là người trong thiên hạ tán dương anh hùng. Vì sao muốn tự hủy tương lai làm tội nhân thiên cổ đâu? Hắn đưa tay đặt tại cổ nàng cổ thượng. Tay lạnh như băng làm nàng không tự chủ được rụt lui cổ. Hắn nói, ngươi dựa vào cái gì gánh vác căn bản không tồn tại đắc tội danh? Ngươi dựa vào cái gì làm cho ta làm anh hùng? Hắn lại để sát vào vài phần, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ta cần dùng ngươi tới đem bản thân phủng ở thịnh quang chỗ, ta thà rằng, lôi kéo ngươi cùng nhau lâm vào càng bẩn đất ngục. Bạch Liên Hoa xem hắn như vậy không dám nói. Tiếp nữa, hắn này rõ ràng tinh thần xảy ra vấn đề, trong mắt toàn là điên cuồng thần sắc, bị cái gì kích thích, làm anh hùng rất cao hứng, vui quá hóa buồn, nàng đại khái là vô pháp minh bạch, không phải là mỗi người đều vui với làm anh hùng, nếu được đến thế nhân tán dương ca tụng, sẽ làm hắn mất đi muốn làm bạn, kia vì sao phải làm anh hùng đâu, hắn muốn là nàng, cũng không phải người trong thiên hạ. Ngươi muốn giang hồ hòa thuận, không, ta muốn nó tinh phong huyết vũ không được yên tĩnh. Lục Lăng Thịnh cười đến âm lãnh, ngón tay khẽ hất khởi của nàng hàm dưới, nói, đừng nói là võ lâm minh, vấn thiên các ta cũng không để vào mắt. Bạch Liên Hoa chỉ có thể trầm mặc, nàng làm sao có thể lưu nghĩ đến được, nam chính sẽ bị vật hy sinh treo lên đánh, chẳng lẽ đây là vật hy sinh bất tử đại giới? Xem ra Lục Lăng Thịnh nói cũng không sai, thiện lương thật là hội mang đến tử vong. Thấy nàng tựa hồ đang nghĩ cái gì, Lục Lăng Thịnh ở trên mặt nàng nhẹ nhàng khắp một chút, nói, tưởng cứu người, người ai cũng cứu không được. Hắn còn nói, người muốn thiên hạ thái bình, không, ta muốn nó chiến loạn không nghỉ, dân chúng lầm than, người điên rồi. Bạch Liên Hoa nhỏ giọng nói thầm ni ân, hắn đạm cười gật đầu. Ta điên rồi, nói xong lại đột nhiên không nể mặt. Lớn tiếng chất vấn đến, trách ta không nghĩ tới. Theo ngay từ đầu liền là cái cục, ngươi còn dám nói ngươi không phải là Lâm Đinh. Ngươi quả nhiên là hiểu biết ta, như vậy trả thù có thể sánh bằng sắt ta còn muốn ngoan. Ngoặc kép, hết chương.